Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bóng tối bao trùm lấy Thị, một thứ bóng tối đen đặc, gai ngóc. Thị nghe gió bên tai, tiếng trẻ con đang cười sằng sặc, cả tiếng nói xa xăm của Nam Đức. Thị thấy cánh tay mình bị lay thật mạnh, Thị cố hết sức mở choàng mắt ra. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu hắt xuống từ trên đầu tủ, Thị nhìn thấy Nam Đức đang đứng ngay cạnh Thị, tay nắm lấy cổ tay Thị. Bà nói mơ lớn tiếng thế, thằng Dũng nó đang ngủ đấy. Hắn đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho Thị im lặng, rồi lại nhẹ nhàng đi trở ra ngoài. Thị vẫn còn cảm thấy tiếng quả tim đang sợ hãi, đập liên hồi trong lồng ngực mình. Hai bàn tay Thị đầm đìa mồ hôi. Thị không rõ những sự kiện vừa qua là một cơn ác mộng hay là những điều thực sự diễn ra. Thị thấy mình vẫn còn nằm trên giường, không phải trên nền nhà. Và như chồng chị vừa bảo, thì thằng Dũng vẫn đang ngủ ngoài kia. Thị cố trấn tĩnh lại, lồm cồm bò dậy khỏi giường. Thị đi nhanh ra gian nhà dứa, thắp cái đèn dầu lên và đốt một nén nhang. Xong xuôi, Thị đứng trước cái trang thờ mới rước, chắp tay lầm rầm khấn vái. Em có linh thiêng sáng suốt, thì xin hãy tha thứ tội lỗi này cho chị và mẹ Thị. Xin em hãy bỏ qua để linh hồn được nhẹ nhõm đi. Khấn vái một hồi, Thị thắp nhang lên, sau đó trở lại gian nhà sau. Lúc đi ngang qua chỗ thằng Dũng đang ngủ, Thị chỉ dám nhìn nó một cái thật nhanh. Gương mặt nó trắng bệch dưới ánh đèn dầu. Thị dùng mình một cái rồi vội quay đi ngay. Đêm hôm ấy, Thị chằn chọc mãi không thể nào ngủ được. Cái giỏ nặng chình chịch trên tay Thị, Thị liền đưa sang một tay khác. Con đường từ chợ về nhà khá xa, đủ để cái giỏ trên tay Thị càng lúc càng thấy nặng nề hơn. Thị dừng lại bên gốc một cây sung giá, thở dốc và lau mồ hôi trán. Gương mặt Thị đỏ gay vì cái nắng chói chang. Đã tầm giữa trưa, người đi chợ về trên đường làng cũng vắng dần. Sáng nay Thị thức dậy muộn nên ra chợ chế, lại nấn ná chuyện trò cùng mấy bà bạn hàng rau, nên chợ tan đã lâu, Thị vẫn chưa về đến đầu làng. Thị quạt phành phạch cái nón lá trên tay, mồ hôi lấm tấm trên lưng áo nâu của Thị. Con đường vàng hanh lên dưới cái nắng, bụi tre làng đong đưa trong gió phía xa xa. Ban đầu Thị chỉ định nghỉ chân một chốc rồi đi tiếp về nhà, nhưng khi cầm cái giỏ đầy nặng chiếu lên, Thị lại nghĩ đến một con đường đi tắt vòng qua bãi ngô của làng. Con đường ấy hẳn phải nhanh chóng về đến nhà hơn so với con đường đi thẳng qua cổng làng như mọi khi. Nghĩ thế, Thị liền rẽ vào con đường mòn xuống bãi ngô. Con đường nhỏ dần rồi mất hút hẳn sau bãi ngô. Bóng dáng Thị cũng mất hút luôn sau bãi ngô ấy. Con đường này đã lâu không có ai lui tới ngoài những người ra thăm đồng, nên cỏ mọc cao che kín cả lối đi. Nó xuyên qua bãi ngô, vòng vèo lượn ra sau một đám đậu tương. Thị cảm thấy con đường như khác hẳn. Có lẽ người ta đã trồng đậu tương và cải nối tiếp theo bãi ngô. Thị không tìm thấy con đường trở ra lối mòn, dẫn ra cạnh nhà như mọi khi. Đi được một lúc, thấm mệt, Thị dừng lại nghĩ ngợi. Cả người Thị nóng hực và lâng lâng như người say nắng. Thị đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy một lối đi nào. Chẳng lẽ phải quay ngược trở lại? Thị nghĩ ngợi. Bãi ngô rậm rạp, cả con đường vừa đi qua, Thị cũng không tìm lại được. Thị bắt đầu hoang mang và bực dọc, đứng lại rồi lại đi tới đi lui. Quanh Thị là bãi ngô, một chảng đậu tương và cải. Băng qua chảng rau ấy lại là bãi ngô, không có lối ra, cũng không biết lối quay trở lại con đường lớn. Thị đành nhắm hướng cũ đi ngược trở lại. Lòng vòng mái trong bãi ngô gần cả tiếng đồng hồ, Thị thầm oán trách chính bản thân mình đã ngu ngốc đi vào con đường này. Luẩn quẩn một lúc lâu, Thị trông thấy một lối mòn ở giữa bãi ngô, đành đánh bạo đi theo lối đó. Thị nghĩ thế nào cũng phải có lối ra, nếu là đường mòn thì ắt hẳn phải dẫn đến đâu đó. Thị quyết tâm bước đến. Lối mòn dẫn Thị trở ra một bãi đất trơ trọi. Thị nhìn quanh quất thì thấy một xóm nhà lạ hoắc. Thị không biết xóm nhà ấy là xóm nào, chỉ biết hy vọng có ai đó cho Thị mấy hớp nước và chỉ hộ Thị đường quay trở lại làng Đại Thủy. Trời đã đứng bóng, Thị đành hối hả bước, trong lòng lo lắng cho chồng và con. Vào đến hiên một căn nhà nhỏ ở ngay đầu xóm, Thị cất tiếng gọi, không có ai trả lời. Có vẻ như một ngôi nhà hoang, Thị đành phải đi vào một ngôi nhà khác trong xóm. Dân ở đây không biết đi đâu, nhà nhà đều đóng cửa im ỉm, buổi trưa im ắng đến rợn người. Thị nhìn thấy một căn nhà nhỏ, thấp lè tè ở ngay giữa xóm. Trước nhà có một cây na, bên cạnh là một cái khạp lớn đựng nước mưa, Thị liền ré vào ngay. Không có gáo rửa, cũng không có vật gì để múc nước lên. Thị đánh bạo vục tay vào khạp nước uống lấy uống để. Vẫn chưa đã khát, Thị vục cả mặt vào cái khạp nước, quên cả việc gia chủ là người lạ. hoàn toàn không quen biết gì với mình, bỗng có một giọng cười trẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net